Uông Hàn đột nhiên có một loại cảm giác không nhìn thấu đối thủ trước mắt của mình. Cho tới bây giờ hắn còn không có cách nào nhìn thấu đối thủ của mình. Nhãn thuật đáng sợ, lực lượng thần thông đáng sợ, một tay nắm kiếm, đủ loại thủ đoạn khiến cho Uông Hàn hoàn toàn không có cách nào nhận ra Mộc Cao Kỳ trước mắt cùng với Mộc Cao Kỳ của Đan Kiền Cung khi trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng lẽ tiểu tử này luôn giả heo ăn thịt hổ? Uông Hàn nghĩ tới đây trong lòng cảm thấy giận dữ. Cho dù là giả heo ăn thịt hổ thì Uông Hàn, ta cũng có thể đánh ngươi thành thịt heo. Tay vỗ lên trên thánh kiếm, chẳng những thánh kiếm kia không được thu lại mà còn đâm về phía trước. Giang Trần cười ha hả, tay nắm lại, thuận tiện thu Huyền Băng thánh kiếm vào trong tay, nhẹ nhàng cười nói. Khách khí như vậy sao? Không ngờ lại đưa cho ta thánh kiếm. Uông Hàn giận tím mặt, hắn không có biện pháp nào khác, rút không thể rút lại được, chỉ có thể đẩy về phía trước. Định đánh lén đối phương, không ngờ đối phương lại có đề phòng từ trước. Bởi vì như vậy, cho nên động tác đẩy kiếm này của hắn lại giống như đưa kiếm tới tay đối phương. Hơn nữa đối phương lại mở miệng nói chuyện càng khiến cho Uông Hàn xấu hổ vô cùng. Tặng cho ngươi, chuyện này cũng phải xem ngươi còn mạng dùng không mới được. Lúc này thoạt nhìn Uông Hàn đã thực sự giận dữ, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một quyển trục. Quyển trục run lên, ba đạo bạch quang giống như tuyết bắn ra. Chương 1095, dùng hết tuyệt chiêu, ép ngươi một lần. 2. Ba đạo bạch quang bắn ra, hóa thành ba đạo quang mang màu trắng. Quang mang nhanh chóng sinh trưởng, đạt tới độ cao chừng ba trượng, không ngờ lại là ba đầu cự hùng có bộ lông màu trắng giống như băng tuyết. Ngao, ngao, ngao. Từng đầu cự hùng vươn người lên, hai tay giơ lên cao, miệng phát ra tiếng gầm giống như có thể chấn vỡ sông núi. Khí thế kinh người khiến cho thiên địa cũng phải biến sắc. Cả lôi đài theo ba tiếng gầm này cũng phải đung đưa. Rầm rầm rầm. Ba đầu cự hùng này xài bước trên lôi đài, lập tức tạo thành thế hình chữ phẩm, vây quanh Giang Trần vào giữa. Ba đầu cự hùng này mỗi một đầu đều tản ra uy năng đáng sợ. Bất luận một đầu nào đều có tu vi nhân thánh cảnh. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho vô số người dưới đài kinh hô. Ba đầu cự hùng giống như ba ngọn núi băng hung mãnh, tràn ngập khí tức hung bạo, tứ chi tráng kiện, tư thế khát máu kia, chỉ cần là người có thực lực kém đứng ở trước mắt bọn chúng chỉ sợ thần thức, cũng sẽ sụp đổ. Đây quả thực là ba đầu cự hùng vô cùng đáng sợ. Đây là phong ấn chân thánh thú. Ba đầu chân thánh thú nhân thánh cảnh, Uông Hàn này quả thực được sùng ái vô cùng a. Xong rồi, Mộc Cao Kỳ này thật vất vả mới trở thành một thớt hắc mã, thế nhưng xem ra sắp bị trấn áp triệt để rồi. Hiện tại hắn ta nhận thua có lẽ còn kịp. Đúng vậy, cho dù hắn có mạnh mẽ trở lại, thì có thể chịu nổi công kích liên thủ của ba đầu thánh thú được sao? Huống chi còn có một Uông Hàn ở bên cạnh. Dùng một địch bốn, cho dù có mạnh mẽ hơn cũng vô dụng. Trong lúc nhất thời, đám người ở dưới đài đều có một nhận định không tốt về Mộc Cao Kỳ. Chỉ là Uông Hàn xuất ra thủ đoạn như vậy, lại khiến cho mọi người ngoài sợ hãi ra còn có chút bất mãn với Uông Hàn. Dù sao quyết chiến trên lôi đài, đối chiến 1-1, người bỗng nhiên lại xuất ra loại thủ đoạn như vậy. Đây lại không phải là thần thông của bản thân, mà là dùng của cải liều mạng. Ngươi đừng đường là đệ nhất thiên tài trong Thánh Kiếm Cung, vậy mà không đối chiến 1-1, ngược lại còn vận dụng thủ đoạn ám muội như vậy. Tuy rằng loại thủ đoạn này cũng không tính là phạm quy, thế nhưng cuối cùng cho dù thắng cũng không vinh. Đây chính là quyết chiến trên lôi đài, không phải là giao đấu sinh tử. Bên phía Đan Kiền Cung, hô hấp của tất cả mọi người trở nên dồn dập. Nhất là Lăng Bích Nhi, đột nhiên nàng có chút hối hận khi dùng ánh mắt cổ vũ Giang Trần xuất mã. Trước đó nàng tràn ngập chờ mong với Giang Trần, là vì nàng cảm thấy Giang Trần có nắm chắc khi đối chiến với Uông Hàn. Thế nhưng mà nàng tuyệt đối thật không ngờ, Uông Hàn này lại vận dụng con át chủ bài như vậy. Ba đầu băng tuyết cự hùng này, bất luận một đầu nào, nếu tính lực công kích đơn thuần cũng không chênh lệch với Uông Hàn là bao. Thậm chí lực phòng ngự của nó còn có thể mạnh hơn Uông Hàn. Để Giang Trần dùng một địch bốn, chuyện này khiến cho tâm hồn thiếu nữ của Lăng Bích Nhi lập tức lo lắng. Cơ hồ nàng còn có xúc động muốn để cho Giang Trần nhận thua xuống đài. Thế nhưng nàng biết rõ, bằng vào tính cách của Giang Trần, một khi hắn đi lên nhất định sẽ không nhận thua mà đi xuống. Cung chủ, làm sao bây giờ? Uông Hàn kia không ngờ lại hèn hạ như vậy. Thẩm Thanh Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lúc nhất thời Đan Trì cung chủ cũng có chút không xác định. Hắn biết rõ Giang Trần mạnh, thế nhưng dưới loại tình huống này, Giang Trần có thể vượt qua được hay không? Trong lòng hắn cũng khó có thể xác định được. Mộc Cao Kỳ, tất cả mọi chuyện nên biết lượng sức mình mà làm. Đan Trì cung chủ nhắc nhở. Những lời này của hắn mặc dù không nói rõ, thế nhưng kỳ thực đã ám chỉ Giang Trần nên nhận thua. Nếu như Giang Trần nhận thua, Đan Trì cung chủ hắn tuyệt đối sẽ không trách tội. Thế nhưng mà hiển nhiên hắn cũng đánh giá thấp quyết tâm của Giang Trần. Hắn chỉ nghe Giang Trần cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nhìn qua Uông Hàn nói. Ngươi có ý gì? Uông Hàn cười ha hả nói. Có ý gì? Ngươi nhìn còn không rõ sao? Định lấy nhiều thủ thắng đúng không? Giang Trần nhướng mày nói. Là thế thì sao? Quy tắc không có nói không được làm như vậy nha. Uông Hàn dương dương rắc ý, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, dùng phương thức gì cũng kho ogn quan trọng. Chỉ cần quan tâm tới kết quả là đối phương có ngã xuống hay không mà thôi. Giang Trần càng như vậy hắn càng cảm thấy Giang Trần đang sợ hãi. Quy tắc không cho phép thật sao? Lấy nhiều thủ thắng cũng được sao? Ánh mắt Giang Trần dò xét một vòng, lại không thấy bất kỳ một trọng tài nào tỏ vẻ phản đối. Khẽ gật đầu, hắn nhìn chằm chằm vào Uông Hàn đang dương dương đắc ý, nói. Đã như vậy, vậy thì so xem ai nhiều người hơn. Trong khi nói chuyện, ngón tay Giang Trần liên tục búng ra từng dạo kim quang. Rát rát rát. Từng tràng hạt màu vàng không ngừng rớt xuống trên lôi đài, giống như từng hạt đậu màu vàng vậy. 6 hạt đậu rơi trên mặt đất, kim quang nhoáng lên một cái, lập tức hóa thân thành 6 võ sĩ kim giáp, uy phong lẫm liệt, đều có tu vi nhân thánh cảnh. Lần này dưới lôi đài lại một lần nữa điên cuồng. Biến cố liên tục diễn ra quả thực kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Khiến cho tâm tình tất cả mọi người thay đổi nhanh chóng, bất ổn, có cảm giác giống như chết đi sống lại. Trận chiến này, chuyện ngoài ý muốn thực sự đã xảy ra quá nhiều. Mộc Cao Kỳ dùng nhãn thuật phá vỡ huyền băng phong tỏa của Uông Hàn. Sau đó Mộc Cao Kỳ lại dùng ngón tay nghiền nát huyền băng khí lưu của Uông Hàn. Sau đó lại là Mộc Cao Kỳ dùng một ngón tay nắm lấy huyền băng, thánh kiếm của Uông Hàn. Sau đó Uông Hàn xuất ra 3 đầu hàn băng cự hùng có tu vi nhân thánh cảnh, định lấy nhiều thủ thắng, nhanh chóng đoạt quyền chủ động lại. Thế nhưng mà ngay khi quyền chủ động còn chưa chuyển hóa thành ưu thế, Mộc Cao Kỳ này lại có một chiêu thần kỳ khác, không ngờ lại điều ra 6 võ sĩ kim giáp. Bất luận một ai đều có tu vi không chênh lệch với 3 đầu cự hùng kia. Biến hóa liên tiếp xảy ra khiến cho đám người vây xem phía dưới vô cùng thỏa mãn. Một là trong phủ có ẩn chứa chân thánh thú, một là vẩy đậu thành binh. Lợi hại, lợi hại, không hổ là thiên tài đỉnh cấp trong vạn tượng cương vực A. Chật chật, chiêu thức tát đậu thành binh này quả thực quá đặc sắc. Mộc Cao Kỳ này rốt cuộc có kỳ ngộ như thế nào A? Không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người đã đánh giá thấp Đan Kiền Cung. Mộc Cao Kỳ này, chiếu theo biểu hiện của hắn từ đầu mà nói, hẳn muốn tới lấy ngôi vị quán quân A. Nhất thời vô số thanh âm tràn ngập sự hâm mộ, ghen ghét, sùng bái, hy vọng, vang lên. Đừng nói là những người này, coi như là Đan Trì Cung chủ Đan Kiền Cung lúc này cùng với Liên Thành trưởng lão, trong lòng hai người bọn họ không khỏi sinh ra cảm giác khác thường. Chương 1096, Hành Hạ Uông Hàn 1. Đan Trì Cung chủ là cảm thán, Giang Trần này không hổ là người mà Thuấn lão coi trọng, lần này hắn ta nhất định sẽ dương danh trên vạn tượng cương vực này. Chuyện này khiến cho Đan Trì Cung chủ càng thêm kiên định với ý nghĩ lưu lại Giang Trần. Càng thêm kiên định đi theo bước chân của Thuấn lão. Hắn nghĩ thầm. Nếu như ngày khác nếu như Thuấn lão lại tới, cho dù ta bỏ đi chút ra mặt này cũng phải cầu lão nhân gia thu làm đồ đệ. Cho dù là đệ tử trên danh nghĩa cũng được. Giờ phút này Đan Trì, cung chủ cơ hồ có thể khẳng định Thuấn lão nhất định là cường giả HC. Hơn nữa thậm chí còn có thể là phong hào đại đế. Mà Liên Thành trưởng lão thì khác, hắn ta ghen ghét. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được, tiểu tử được Vân Niết trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền này lại có thiên phú võ đạo ngưu bức như vậy. Quá bất công đối với hắn a. Một đường chủ võ đường như hắn chẳng lẽ là bài trí? Tiểu tử Mộc Cao Kỳ không ngờ lại có thủ đoạn cao cường như vậy, vì sao lại không bái hắn làm sư phụ, lại bái Vân Niết trưởng lão làm sư phụ? Liên Thành trưởng lão càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất, mà đám người Thẩm Thanh Hồng thì triệt để chết lặng. Bọn họ đã bị tầng tầng lớp lớp thủ đoạn của Mộc Cao Kỳ làm cho tới ngây người. Trong lúc nhất thời Thẩm Thanh Hồng chợt phát hiện ra, cho dù Giang Trần không đi ra, Mộc Cao Kỳ này cũng có khả năng sẽ thay thế hắn, trở thành đệ nhất thiên tài của Đan Kiền Cung. Mà Quân Mặc Bạch, trong mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện vẻ khó tin, đối với Mộc Cao Kỳ này tràn ngập sự nghi hoặc. Thân thể mềm mại của Lăng Bích Nhi khẽ lắc lư, khó giấu được sự kích động trong lòng. Uông Hàn trên lôi đài thì triệt để há hốc mồm, tại sao lại có thể như vậy được? Hắn ra tuyệt chiêu gì chẳng lẽ tiểu tử này đều có biện pháp ứng phó hay sao? Mộc Cao Kỳ, tiểu tử ngươi lại dùng chiêu gì vậy? Uông Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Dùng chiêu gì sao? Lấy nhiều đánh ít, đây không phải là điều ngươi muốn làm sao? Ta bất quá chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi, dùng phương thức mà ngươi thích nhất để thỏa mãn ngươi nha. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhưng lại không muốn đấu võ mồm với Uông Hàn này. Uông Hàn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Bàn tay chỉ về phía trước. 3 đầu băng tuyết cự hùng cực lớn ầm ầm xông về phía Giang Trần. Uông Hàn hiển nhiên muốn dùng thân thể khổng lồ của băng tuyết cự hùng nghiền nát Giang Trần, nghiền nát võ sĩ kim giáp do Giang Trần triệu hoán ra. Chỉ là hắn đã đánh giá quá thấp sức chiến đấu của võ sĩ kim giáp. võ sĩ kim giáp này là do Giang Trần dùng tràng hạt biến hóa mà ra. Chịu sự điều khiển của Giang Trần, tùy tâm sử dụng, thực lực mạnh mẽ. Chính là thứ mô phỏng nhân loại luyện chế mà thành. Ba đầu băng tuyết cự hùng này, dùng công kích nguyên thủy hoàn toàn không giống võ sĩ kim giáp. Huống chi đây lại là 6 võ sĩ kim giáp, trên phương diện nhân số đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai đấu lại một, làm sao có thể để cho cự hùng tới gần Giang Trần. Cứ hai võ sĩ kim giáp chia làm một tổ, nhanh chóng vây quanh băng tuyết cự hùng đánh một hồi. Băng tuyết cự hùng tuy rằng hung tàn, thế nhưng cũng không giỏi về biến hóa giống như võ sĩ kim giáp mô phỏng nhân loại. Lại có ưu thế hai đánh một càng khiến cho băng tuyết cự hùng chỉ có thể bị động chống lại. Cũng không lâu lắm, ba đầu băng tuyết cự hùng kia đã bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, sắc mặt uông hàn đen lại, phiền muộn không nói nên lời, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nếu như không phải Huyền Băng Thánh Kiếm không có ở trong tay, giờ phút này hắn tuyệt đối sẽ chém ra mấy trăm kiếm, băm tên tiểu tử ghê tởm kia thành thịt nát. Hắn cũng biết ba đầu băng tuyết cự hùng này tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu. Tràng hạt của Giang Trần mới chỉ vây ra được 6 hạt mà thôi. Nếu như cần hắn còn có thể triệu hồi ra khôi lỗi địa thánh cảnh, thiên thánh cảnh. Uông Hàn nhìn thấy hai tay Giang Trần chắp trước ngực càng thêm giận dữ không thôi. Tiểu tử này lại dám xem thường hắn như vậy. Từng ý nghĩ phẫn nộ trong lòng Uông Hàn dâng lên. Thủ quyết bỗng nhiên biến đổi, từng đạo hàn quang từ trong lòng bàn tay hắn toát ra. Hàn cu nách nhanh chóng bị ném lên trên trời, hóa thành một ngọn núi băng. Thủ quyết của Uông Hàn lại biến đổi, ngọn núi băng này lập tức lại sinh ra một tầng, liên tục không ngừng. Theo thủ quyết, ngọn núi băng này liên tiếp cao lên, không ngờ lại hóa thành một ngọn núi băng 9 tầng, đứng sừng sững giữa thiên địa mang theo hàn khí và lực uy áp kinh người. Giống như muốn chống đỡ giữa trời và đất vậy. Uông Hàn cười dữ tợn. Mộc Cao Kỳ, có thể khiến cho ta dùng chiêu cuối cùng này, người có chết cũng coi như có thể nhắm mắt. Dưới băng sơn 9 tầng này, tất cả sinh linh đều bị nghiền nát. Khí thế của ngọn núi băng 9 tầng này quả thực cực kỳ kinh người. Những người dưới đài cũng cảm thấy từng đợt áp lực. Toàn thân run rẩy, thần hồn có cảm giác muốn nứt vỡ ra. Uông Kiếm Vũ nhìn thấy Uông Hàn triệu hồi ra ngọn núi băng 9 tầng này, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười vui vẻ. Ngọn núi băng 9 tầng này vừa xuất hiện, hắn không có một chút lo lắng nào về trận chiến này nữa. Tuy rằng Uông Kiếm Vũ cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn cảm thấy Uông Hàn bạo lộ con át chủ bài đối với trận chiến cuối cùng có chút bất lợi. Thế nhưng mà hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu như không vượt qua được Mộc Cao Kỳ này, thì nói gì tới chuyện tiến vào trận chung kết cuối cùng, tranh đoạt quán quân. Hơn nữa, cho dù vận dụng át chủ bài thì thế nào? Bị đối thủ chủ yếu nhìn thấy, đối phương cũng chưa chắc đã có biện pháp phá giải nó. Dù sao ngọn núi băng 9 tầng này mang theo lực lượng chí hàn, lực lượng chí hạng trọng diệp vào một chỗ. Đừng nói là Mộc Cao Kỳ, cho dù là cường giả địa thánh cảnh, tuyệt đối cũng bị chấn áp. Ai, Uông Hàn này thật sự quá khoa trương. Con át chủ bài cuối cùng này không ngờ lại lấy ra. Chuyện này đối với Mộc Cao Kỳ mà nói có chút không công bằng. Đúng vậy a, làm như vậy cho dù hắn có thắng Mộc Cao Kỳ thì cũng không có gì là vẻ vang. Đúng vậy, toàn bộ át chủ bài đều bị bại lộ. Khi chống lại Hạng Tần có lẽ hắn sẽ không còn có một chút cơ hội nào. Đáng tiếc cho một thất hắc mã như Mộc Cao Kỳ này. Lại nói, Mộc Cao Kỳ này đã tạo ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, vô cùng đặc sắc cho mọi người a. Mọi người đừng nói như vậy, nói không chừng Mộc Cao Kỳ còn có thủ đoạn khác thì sao? Ai nói được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Cũng đúng nha, Mộc Cao Kỳ này nhiều lần khiến cho mọi người kinh hỉ như vậy. Ai có thể đảm bảo sẽ không có sự kinh hỉ nữa chứ? Trong lúc nhất thời phía dưới tràn ngập tiếng nghị luận, đối với cuộc chiến biến hóa không ngừng khiến cho trong lòng mọi người xuất hiện cảm giác chờ mong. Chương 1097, hành hạ Uông Hàn. 2. Cung chủ, làm sao bây giờ? Núi băng 9 tầng A. DT cung chủ trầm ngâm nói. Núi băng 9 tầng này vô cùng khoa trương. Cường giả địa thánh cảnh gặp phải cũng phải chịu thiệt. Cứ xem đi. Giờ phút này Đan Chỉ cung chủ đối với Giang Trần vẫn có chờ mong. Giang Trần đã có biện pháp đối phó với băng tuyết cự hùng. Hắn cảm thấy chưa hẳn Giang Trần đã không có cách nào đối phó với ngọn núi băng 9 tầng này. Quả nhiên hai mắt Giang Trần hơi híp lại, nhìn qua Uông Hàn đang do dự nói. Vậy này là gì? Đây là phần mộ chuẩn bị cho bản thân ngươi sao? Không ngờ lại đổ sộ như vậy a. Những lời này vừa mới thốt ra, khiến cho đám người phía dưới có cảm giác muốn ngất. Mộc Cao Kỳ này không ngờ tới lúc này lại vẫn có thể bình thản như vậy. Tới lúc này mà vẫn còn có tâm tư đùa giỡn. Chẳng lẽ đúng như một ít người tiên đoán, hắn còn có con bài nắm chắc khác. Trận chiến này rất đặc sắc, có thể coi như là một trận chung kết sớm. Tiểu tử, mạnh miệng cũng có giới hạn của nó thôi. Uông Hàn ta đảm bảo, đây là lần cuối cùng ngươi có thể mạnh miệng như vậy. Trong khi nói chuyện, bàn tay của Uông Hàn đập xuống, ngọn núi băng 9 tầng kia từ từ để xuống.

tám người tiến lên rút thăm, khiến cho bầu không khí chung quanh trở nên khẩn trương. Hiển nhiên tám người rút thăm, sau đó sẽ quyết định những trận đấu tiếp theo. Người đầu tiên bị rút ra là danh tự của Lăng Bích Nhi. Danh tự bị rút ra, trong lòng mấy người khác âm thầm cầu nguyện, hy vọng đối thủ này rơi vào trong tay mình. Thế nhưng người gặp may mắn lúc này chính là người bên trong Đan Kiền Cung, quân mặc bạch đấu với Lăng Bích Nhi. Sau đó danh tự của Lâm Hải bị rút ra, hắn rất không may, gặp hạng tần của Thánh Đường nhất tộc. Chuyện này khiến cho Thiên Minh thượng nhân của Bắc Minh Tông đấm ngực dậm chân, cảm thấy phiền muộn vô cùng. Hắn vô cùng hy vọng Lâm Hải sẽ gặp được Lăng Bích Nhi, thiên tài thánh cảnh duy nhất trong tông môn, hắn phải tiến vào được tứ cường mới đúng. Đáng tiếc, danh tự Mộc Cao Kỳ lại bị rút ra, đối thủ của hắn chính là cửu linh của Thánh Lang nhất tộc, cuối cùng là Thẩm Thanh Hồng đấu với Nhạc Bạch Trạch của Thánh Sư nhất tộc. Sau khi rút thăm hoàn tất, toàn trường xôn xao. Đây là những trận đấu mà mọi người không ngờ tới nhất. Thực lực của Lang Cửu Linh mặc dù không tệ, so với Vệ Cùng còn mạnh hơn chút đỉnh, thế nhưng so với Mộc Cao Kỳ đánh bại Uông Hàn, hiển nhiên vẫn còn có chênh lệch. Mà đối thủ thánh cảnh Lăng Bích Nhi phải chống lại chính là quân Mặc Bạch, thiên tài đả bại đệ nhất thiên tài thánh cảnh Viên Viên của Thánh Vượng nhất tộc, hiển nhiên cũng không có gì phải lo lắng. Lâm Hải đấu với hạng tần, càng là trận chiến nghiêng về một bên. Về phần Thẩm Thanh Hồng với Nhạc Bạch Trạch, thiên tài số 2 của đại thánh đường này hiển nhiên cũng có phần thắng cực lớn. Dù sao thực lực của Nhạc Bạch Trạch có thể so với Uông Hàn, so với hạng tần cũng chỉ chênh lệch một chút. Nếu như hai người Nhạc Bạch Trạch và hạng tần đấu với nhau, cũng rất khó mà nói được ai là người có thể cười cuối cùng. Quả nhiên sau khi Lăng Bích Nhi rút thăm được đã nhanh chóng bỏ trận đấu. Cũng không phải bởi vì tình đồng môn, mà nàng cảm nhận thấy cơ hội đột phá tới thánh cảnh cho nên quyết định bỏ trận đấu, lựa chọn rời lôi đài chuẩn bị đột phá thánh cảnh. Lâm Hải quyết đấu với hạng tần, sau khi thăm dò vài cái, hắn phát hiện ra mình không có khả năng chiến thắng hạng tần cho nên, cũng nhanh chóng nhận thua. Thẩm Thanh Hồng đối chiến với Nhạc Bạch Trạch cũng không có bất kỳ phần thắng nào, sau khi nỗ lực chống cự bị Nhạc Bạch Trạch điên cuồng đánh xuống lôi đài. Ngược lại, Lang Cửu Linh kia dường như lại quyết định phân cao thấp với Mộc Cao Kỳ. Bởi vì đồng môn sư đệ Lợi Tân của Lang Cửu Linh, bị Mộc Cao Kỳ này dùng mấy quyền đánh bại, chủ động nhận thua, chuyện này khiến cho trong lòng Lang Cửu Linh có chút không phục. Cho nên hắn muốn dùng công kích của bản thân mình, cùng với tốc độ kinh người quần thảo với Mộc Cao Kỳ, một chút. Kết quả Lang Cửu Linh hiển nhiên đã quá ngây thơ. Cho dù tốc độ của hắn quả thực rất nhanh, công kích sắc bén, thế nhưng trước sau Giang Trần chỉ vận dụng phòng ngự của thần ma Kim Quang kia, khiến cho Lang Cửu Linh lần lượt công kích thất bại. Giống như lúc đánh bại Lợi Tân, Giang Trần chỉ dùng đôi tay trần, mạnh mẽ đánh bay Lang Cửu Linh xuống lôi đài. Biểu hiện của Giang Trần lại một lần nữa nhận được tiếng vỗ tay của mọi người. Dù sao khí độ mà hắn biểu hiện ra ngoài đã không đơn thuần là một ngôi sao mới nổi, mà có khí độ giống như một vị tông sư để cho người ta tin phục. Hắn luôn lạnh nhạt như vậy, vĩnh viễn đều có vẻ tiêu sái như thế. Chỉ cần đối thủ không sử dụng thủ đoạn phi thường, hắn sẽ không sử dụng những thủ đoạn khác. Ví dụ như đối đầu với Lang Cửu Linh, rõ ràng hắn có thể dùng thủ đoạn vẩy đậu thành binh để nghiền nát đối thủ. Thế nhưng hắn lại không làm vậy mà chỉ dùng đôi tay trần chiến đấu với Lang Cửu Linh. Dùng võ phục người khiến cho Lang Cửu Linh thua tâm phục khẩu phục. Chỉ bằng một điểm này, hắn tấn cấp so với loại người không từ thủ đoạn như Uông Hàn, còn có sức thuyết phục hơn, cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Hiện tại mọi người đều biết danh sách tứ cường đã không còn quan trọng. Mọi người muốn nhìn trận chung kết là hạng tần đấu với Mộc Cao Kỳ. Chỉ là tứ cường khiến cho mọi người có chút lo lắng, bởi vì trong tứ cường, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, rốt cuộc đường tấn cấp của Mộc Cao Kỳ này liệu có thể sẽ tiếp tục gặp phải đệ tử đại thánh đường hay không? Hay là trong tứ cường hai đại đệ tử đại thánh đường sẽ gặp lại nhau, hai đệ tử Đan Kiền Cung sẽ gặp lại nhau? Chương 1101, quyết chiến, từng quyền đến thịt. 1. Kỳ thật giờ phút này Giang Trần càng hy vọng gặp quân Mặc Bạch hơn. Từ sau khi Đan Trì Cung chủ nói với hắn về quân Mặc Bạch, Giang Trần đối với tứ cường này càng thêm chú ý. Hắn càng hy vọng đối thủ trong vòng tứ cường này của hắn sẽ là quân Mặc Bạch, để cho hắn biết rõ chi tiết của đối phương. Chỉ là rút thăm vòng tứ cường lại khiến cho tất cả mọi người thất vọng. Trận đấu mà tất cả mọi người kỳ vọng cũng không có xuất hiện. Theo như mọi người chờ mong, trong vòng tứ cường này, hai đại đệ tử đại thánh đường có lẽ sẽ quyết chiến với hai đệ tử Đan Kiền Cung, sau đó mới phân ra hai ghế cuối cùng. Thế nhưng mà kết quả rút thăm hết lần này tới lần khác lại là hạng tần đấu với Nhạc Bạch Trạch, Mộc Cao Kỳ đấu với quân Mặc Bạch. Vòng tứ cường chẳng khác nào là tông môn chiến. Giang Trần nhìn thấy tâm nguyện của mình được đáp ứng, trong lòng có chút cao hứng. Quân Mặc Bạch này nếu như quả thực đúng như lời Đan Trì Cung chủ nói, vậy thì kẻ này nhất định đã ẩn giấu thực lực. Ngẫm lại trước đó quân Mặc Bạch này không ngờ lại đánh bại Viên Viên, thiên tài thánh cảnh số 1 trong thánh vượng nhất tộc của Đại Thánh Đường. Chuyện này đối với một võ giả vừa đột phá thánh cảnh mà nói,